Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2821, chương 2826, trong quan tài. Ta chỗ này có đan dược, ngươi ăn trước một khỏa, có thể khôi phục ngươi thương thế. Hạ Minh xuất ra một viên thuốc đưa cho Mời Ngôi Sao. Mời Ngôi Sao thấy thế, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Cái này nồng đậm mùi thơm, thì liền Mời Tinh Đô là lần đầu tiên nghe thấy được. Mời Ngôi Sao bản thân liền là một tên luyện đan đại sư. Đối với đan dược này tự nhiên là cực kỳ giải, lại là sinh ra đan vân đan dược. Mời Ngôi Sao thấy rõ ràng Hạ Minh đưa cho đan dược thời điểm. Nhịn không được kinh hô một tiếng. Ngạch, Hạ Minh không nghĩ tới Mời Ngôi Sao vậy mà nhận ra loại đan dược này. Như thế để Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, tuy nhiên không biết cái này Mời Ngôi Sao bản thân luyện đan đẳng cấp. Nhưng là có thể biết đan dược này chính là mọc ra đan vân đan dược. Cái này kiến thức cũng không bình thường, ngươi là cái gì nhi bên trong đến loại đan dược này? Mời Ngôi Sao nhịn không được kích động hỏi. Hạ Minh nghe vậy, cũng là không còn gì để nói, sau đó giải thích nói. Đây là trong lúc vô tình được đến. Ngươi ăn trước a, một hồi chúng ta chỉ sợ còn gặp nguy hiểm. Mời Ngôi Sao nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó một miệng nuốt vào viên đan dược này. Rất nhanh Mời Ngôi Sao thương thế thì khôi phục như lúc ban đầu. Cái này khiến Mời Ngôi Sao không ngừng thầm than. Không hổ là sinh ra đan vân thần phẩm đan dược. Quả nhiên là lợi hại. Cái này dược hiệu cơ hồ là tương đương với sinh ra đan văn đan dược gấp bội. Hai người cứ như vậy yên tĩnh địa nằm tại cái này trong quan tài. Bởi vì quan tài rất rộng rãi, cho nên hai người sóng vai nằm cùng một chỗ, cũng là không lộ vẻ chen chúc. Hạ Minh nghe thấy được một cỗ nhấp nhô mùi thơm khí tức. Loại khí tức kia xông vào mũi, để Hạ Minh cũng là thầm cảm giác kỳ quái. Vì cái gì tại Mời Ngôi Sao trên thân sẽ có một cỗ mùi thơm? Mùi thơm này cũng không giống là luyện đan mùi thơm, càng giống là trên người cô gái mùi thơm. Hạ Minh cũng là có chút hiếu kỳ. Có điều hắn nhìn Mời Ngôi Sao thời điểm, lại cảm giác cái này người là một người nam nhân, nhưng là một người nam nhân trên người có loại này đặc thù mùi thơm. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là nữ giả nam trang? Hạ Minh nghĩ đến một cái khả năng, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Nếu là Mời Ngôi Sao nữ giả nam trang lời nói, hắn tuyệt đối có thể nhận ra được. Thế nhưng là hắn căn bản nhìn không thấu Mời Ngôi Sao. Gia hỏa này giống như cũng không phải cái nam nhân. Lúc này thời điểm Mời Ngôi Sao thử một chút, muốn đem cái này thạch quan cho mở ra. Hạ Minh khẽ lắc đầu, ngưng tiếng nói, cái này trên quan tài một bên phủ đầy cấm chế. Ta đoán chừng thì liền thần du cảnh cao thủ đều không phá nổi cấm chế này. Cho nên ngươi tạm thời khác lãng phí tâm tư. Mời Ngôi Sao nghe đến Hạ Minh lời nói, cũng là đình chỉ công kích. Mời Ngôi Sao có chút ngưng trọng nói, những thứ này đến cùng đều là những người nào? Làm sao lại dơ lên một cái quan tài? Xác thực, bốn người. Thân mang áo đen, còn dơ lên một cái quan tài. Cái này thật sự là khiến người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Chỉ bất quá còn có chút dọa người. Hạ Minh trầm giọng nói, bọn họ là người khiêng quan tài. Người khiêng quan tài, Mời Ngôi Sao tự lẩm bẩm một tiếng. Tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Nhưng ngay sau đó, Mời Ngôi Sao sắc mặt biến hóa. Hoảng sợ nói, bọn họ là người khiêng quan tài. Hạ Minh ngưng trọng nói ra, ta đã từng gặp được những người này. Ngươi gặp được? Mời Ngôi Sao càng là mặt mũi tràn đầy rung động, có chút khó tin nhìn Hạ Minh liếc một chút. Tựa hồ, ngươi biết liên quan tới người khiêng quan tài một ít chuyện. Hạ Minh xoay đầu lại, vừa vặn cùng cái này Mời Ngôi Sao hai mắt đối mặt. Mời Ngôi Sao hít sâu một hơi, quay đầu đi, ngưng tiếng nói, ta từng tại trên điển tịch thấy qua một số liên quan tới người khiêng quan tài sự tình. Quả nhiên, Hạ Minh toát ra một vệt ngưng trọng nói, bọn họ đến cùng là lai lịch gì? Lai lịch ra sao không rõ ràng? Mời ngôi sao ngưng tiếng nói, chỉ bất quá nghe nói phàm là nhìn thấy qua người khiêng quan tài người. Đại đa số đều đã chết, hoặc là thì rất là kỳ lạ biến mất, chỉ bất quá không nghĩ tới. Cũng có ngày, ta vậy mà lại gặp phải một cái người khiêng quan tài. Cái này chúng ta chỉ sợ phiền phức. Hạ Minh nghe vậy, cũng hơi hơi gật gật đầu. Xác thực bọn họ đều đã tại cái này trong quan tài. Cái này không phiền phức đều không có thiên lý, mà lại tại cái này trên quan tài đá còn có cực mạnh cấm chế. Bọn họ muốn đi ra ngoài, cơ hồ là không thể nào. Hạ Minh hai người nằm tại cái này trong thạch quan. Để Hạ Minh hai người cảm thấy kỳ quái là, bọn họ nằm trong này, vậy mà không cảm giác được mảy may sóc nảy. Cái này còn thật là khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng là bốn người dơ lên quan tài, vì sao lại không cảm giác được sóc nảy đâu? Điều đó không có khả năng a. Chúng ta trước kiên nhẫn đợi chút đi, đến thời điểm một cách tự nhiên liền biết. Hạ Minh hít sâu một hơi, hiện tại cho dù là cuống cuồng cũng không có tác dụng gì. Bọn họ bị vây ở chỗ này mặt, muốn đi ra ngoài trên cơ bản không có khả năng. Như vậy đến đón lấy bọn họ chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Nhìn xem cái này người khiêng quan tài đến cùng là muốn phải làm những gì. Theo thời gian chuyển rời, hai người cũng không biết trong này đến cùng ngốc bao nhiêu ngày. Thì liền Hạ Minh đều là đợi đến hơi không kiên nhẫn. May ra, bọn họ đều là võ đạo tu luyện giả, vì vậy ngược lại là cũng có thể tiếp tục chờ đợi. Chỉ bất quá, cái này không biết đồ vật cũng là để trong lòng bọn họ có chút tâm thần bất định. Dù sao đến đón lấy bọn họ cũng không biết phải đối mặt lấy cái gì. Cũng không biết qua bao nhiêu ngày, Hạ Minh đột nhiên đẩy động một cái này quan tài. Ngay tại lúc này, Hạ Minh đột nhiên phát giác. Cái này quan tài vậy mà có thể đẩy mạnh. Cái này khiến Hạ Minh đều là lăng một chút. Chợt vui vẻ. Quan tài bị đẩy mạnh. Hạ Minh vừa dùng lực. Lúc này thời điểm có một đạo cường quang theo bên ngoài chiếu vào trong quan tài. Lúc này thời điểm cái kia mời ngôi sao cũng là nhịn không được nheo mắt lại. Dù sao lâu như vậy, đột nhiên gặp phải cường quang hơi có chút không thích ứng. Chờ Hạ Minh đem quan tài đẩy ra về sau, Hạ Minh chính là ngồi xuống, mà mời ngôi sao cũng là vội vàng ngồi xuống. Nhưng tại hai người ngồi xuống chốc lát, Hạ Minh đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện một loại cực kỳ quái dị địa phương. Không tệ, nơi này lại là một tòa mộ, một tòa màn tre, tại cái này bốn phía. Vậy mà treo đầy lít nha lít nhít bia đá. Càng thêm quỷ dị là tại tấm bia đá này phía trên còn khắc họa lấy lít nha lít nhít tên người. Cái này nhìn Hạ Minh đều là có chút tê cả da đầu. Xoát, Hạ Minh nhảy ra cái này quan tài. Sau đó nhìn đến trước mặt hắn vậy mà cũng có được một tấm bia đá. Lúc này thời điểm mời ngôi sao cũng là đứng lên, theo trong quan tài nhảy ra. Hạ Minh nhịn không được hướng về tấm bia đá này phía trên nhìn qua. Đưa đến Hạ Minh nhìn đến trên tấm bia đá văn tự thời điểm. Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hạ Minh, mời ngôi sao. Không tệ, rõ ràng là Hạ Minh mời ngôi sao chi mộ. Cái này mẹ hắn chỗ nào bên trong là bia đá. Cái này căn bản là mộ bia a. Mà lại, là cổ quái nhất là. Cái này mộ địa. Tựa như là hai người bọn họ mộ địa, chuyên môn vì hai người bọn họ chuẩn bị. Chỉ bất quá cái này sao có thể? Bọn này người khiêng quan tài làm sao biết chính mình tên? Mà bọn họ lại cho mình hai người lập bia. Đây rốt cuộc lại là có ý gì? Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Còn có nơi này vì sao lại có nhiều như vậy lít nha lít nhít mộ bia? Chẳng lẽ là nói, trong này người... tất cả đều là bọn họ giết chết người. Cũng hoặc là hắn ý tứ. Nghĩ tới đây, dù là Hạ Minh đều là tay chân rét lạnh, đây hết thảy lộ ra quỷ dị. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.